Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, chương 17, luôn có người không hiểu phong tình. 497, 498, 499, 500, Bạch Thủy yên lặng đếm lấy. Đếm tới 500 thời điểm, thân thể chấn động. Liền có một đạo bạch sắc sóng ánh sáng từ sau lưng của hắn dâng lên, đem hòn đá kéo lên, sau đó để dưới đất. Két bá két bá, Bạch Thủy đứng dậy, trương cánh tay duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân lập tức phát ra một trận liên hoàn thanh thúy bạo hưởng, như hòa âm dầu có tiết tấu. Tố chất thân thể mặc dù mạnh, nhưng sẽ không sử dụng chung quy là cái tiếc nuối a. Bất quá nếu là gia nhập hải quân, liền có thể tu tập hải quân lục thức, đây chính là cái thứ tốt. Còn có thế giới này cường giả đại biểu, tam sắc Haki, muốn học, a đáng tiếc, Green Line nửa trước đoạn cũng không có người dạy a. Mà ta, hiện tại tựa hồ cũng không có đủ sông sáo tân thế giới thực lực. Tùy tiện một trận thiên tai cũng sẽ phải mệnh của ta a. Bạch Thủy thầm nghĩ như vậy, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, vẫn là trước khai phát tốt ta hiện tại năng lực đi. Trái Energy Energy Nomi là cái thứ tốt, hảo hảo khai phát một chút, hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả, mà ta hiện tại đã đại khái xác định khai phát phương hướng. Tăng phúc tốc độ cùng lực lượng, tựa như Kizaru tốc độ ánh sáng cước. Làm laser light cannon, sóng ánh sáng thủ đoạn công kích. Đây là bắt chước tử thần bên trong đầu kia cô lang, cũng là ta cho đến trước mắt thường dùng nhất thủ đoạn công kích. Còn có thể phi hành năng lượng phi dực trạng thái. Tại cái này tràn đầy hải dương thế giới bên trong, tuyệt đối là một cái phong cách tồn tại. Hô, cứ dựa theo cái phương hướng này khai phát đi. Đặc biệt là laser light cannon, sóng ánh sáng công kích, là muốn trọng điểm nhất khai thác. Tin tưởng đạt tới nguyên tắc bên trong Kizaru loại trình độ kia cũng không phải hy vọng xa vời. Nói, Bạch Thủy sau lưng liền bá toát ra từng cây trắng noãn xúc tu. Sau đó hướng trên mặt đất khắc họa mà đi. Lúc nào Bạch Thủy có thể làm được tại cứng rắn đại địa bên trên viết chữ cùng viết bút lông chữ. Đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái thời điểm, hắn liền không sai biệt lắm thành công. Xì, xì, xì, nhất thời, liền truyền ra từng tiếng sắc nhọn âm thanh chói tai đến. Để đứng sau lưng Bạch Thủy Aki không khỏi bịt lấy lỗ tai thống khổ kêu lên. Mà cái này, lập tức đánh thức Bạch Thủy. Hắn ngừng lại, không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi. Bạch Thủy đứng dậy. Đối Aki ôm lấy xin lỗi nói, không có việc gì, là ta không tốt, quấy rầy đến ngươi tu luyện. Nghe vậy, Aki gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, cúi đầu nói, nghe, thấy thế, Bạch Thủy trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Bầu không khí, lập tức trầm mặc lại, thiếu hiệp, sớm, đúng lúc này. Bạch Thủy sau lưng truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua, phá vỡ Bạch Thủy cùng Aki ở giữa không khí lúng túng. Bạch Thủy vội vàng xoay người đi, liền gặp hòn đảo này tiểu trấn trưởng chính dạo bước hướng hắn mà tới. Trấn trưởng, sớm, Bạch Thủy cười chào hỏi, vụng trộm thở dài một hơi. Trấn trưởng thật tới thật là kịp thời, sáng sớm mạo muội mà đến. Mong rằng thiếu hiệp thứ lỗi, lão hủ nơi này có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thiếu hiệp có thể suy tính một chút. Trấn trưởng đầu tiên là hướng Bạch Thủy xin lỗi một tiếng, sau đó đầy mang vẻ cầu khẩn nói. Nhìn thấy trấn trưởng bộ dáng này, Bạch Thủy trong lòng biết đại khái trấn trưởng muốn nói cái gì. Trấn trưởng, ngươi nên biết, ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Bạch Thủy cái này vừa nói, Trấn Trường Kỳ trông mong ánh mắt trong nháy mắt đê mê rất nhiều. Một bộ quả là thế dáng vẻ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.